Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, khó bề phân biệt. Trời vừa sáng, một sợi nắng sớm bắn vào. Lỗ Kỳ mở to mắt. Hắn tối hôm qua uống say mềm, đến cuối cùng nhất mơ mơ màng màng, bị Diễm Linh cơ dìu vào gian phòng. Lỗ Kỳ ngồi dậy, nhẹ nhàng lung lay đầu, cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Bên cạnh hắn, Diễm Linh cơ chính nằm nghiêng ngủ say sưa. Trong ngực của nàng, còn ôm một tấm thật mỏng mền tơ. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh cơ khuôn mặt, càng xem càng thích, không khỏi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tại trên mặt nàng hôn một cái. Diễm Linh cơ bỗng nhiên mở mắt ra, chờ phân phó cảm giác là Lỗ Kỳ, mới lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lỗ Kỳ cầm Diễm Linh cơ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cái này sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Diễm Linh cơ lạnh nhạt nói lấy, lộ vẻ rất là bất mãn. Thừa dịp rất tốt thời gian, vẫn là phải làm chút ít có ý nghĩa chuyện mới phải. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, tay theo gương mặt hướng về phía dưới sờ soạng. Cái gì có ý nghĩa chuyện? Diễm Linh cơ mở mắt ra, khóe miệng hơi cong một chút. Lỗ Kỳ cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng giải khai Diễm Linh cơ trên người áo lót. Khắp khuôn mặt là dục vọng. Phanh phanh phanh, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt đứt Lỗ Kỳ động tác, khiến cho Lỗ Kỳ một trận khí 143 gấp bại hoại. Chuyện gì? Lỗ Kỳ lạnh giọng quát. Lỗ thiếu hiệp, cự tử mời thiếu hiệp hướng hậu sơn một lần. Đứng ở ngoài cửa Mặc Gia đệ tử nhẹ nói nói. Lão tử đang bận đây. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút rồi nói sau. Chuyện rất quan trọng, kính xin Lỗ thiếu hiệp nhanh chóng theo ta chạy tới phía sau núi. Tên kia Mặc Gia đệ tử tiếp tục nói. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, trong tay tụ lại một đoàn nội lực, nhẹ nhàng vung lên, nội lực hướng về bên ngoài vọt tới, trong nháy mắt xuyên thấu qua môn, đánh vào tên kia Mặc Gia đệ tử trên thân, cầm tên đệ tử kia đánh lui hơn 10 mét. Người vẫn là đi xem một chút đi, chỉ sợ thật có sự tình gì đây. Diễm Linh cơ nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, đành phải xuống giường mặc quần áo xong, tại trong chậu dùng nước sạch rửa mặt, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Tên kia Mặc Gia đệ tử ghé vào nơi xa, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Lỗ Kỳ cường độ khống chế rất tốt, vẫn chưa để cho hắn chịu quá lớn thương. Dẫn ta đi phía sau núi. Lỗ Kỳ đi. Vạn Sát AI đến tên đệ tử kia phía trước, lạnh giọng nói ra. Tên đệ tử kia nghe vậy, cuống quýt bò lên ở phía trước dài đường cơ quan thành phía sau núi. Ba mặt là bất ngờ cao sơn, một mặt liên tiếp Mặc Gia cơ quan thành. Tại đây rừng cây rậm rạp, giữa ban ngày đều có chút cảm giác âm trầm. Lỗ Kỳ tâm lý rất là nghi hoặc, hắn không rõ Yến Đan tại sao muốn đem hắn gọi vào tại đây. Đi không bao lâu, liền đến mục đích, tại đây tụ tập thật nhiều người. Chư tử bách ra từng cái cao thủ, mấy cái thiên mệnh người, còn có vệ trang bọn người. Bọn hắn nhìn thấy Lỗ Kỳ đến, nhao nhao tránh ra con đường. Lỗ Kỳ đi ra phía trước, không khỏi trong mắt giật mình. Trong rừng cây mấy cây trên đại thụ, treo mấy bộ thi thể. Xem ăn mặc trang sức, chính là Mặc Gia đệ tử. Những thi thể này từng cái khuôn mặt dữ tợn, tử trạng rất là thê thảm. Đáng sợ nhất chính là, những thi thể này xương bọc ra, nhìn qua gầy yếu không chịu nổi. Lỗ tiểu thất, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Yến Đan lạnh lùng nói ra, đùa gì thế, việc này cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi cùng ta muốn giải thích. Lỗ Kỳ sửng sốt một chút, lật lọng nói ra, những thi thể này đều bị người hút cạn máu. Đoan Mộc Song từ tốn nói, thật sao? Lỗ Kỳ nói khẽ, trách không được những thi thể này xem ra như thế gầy gò, giống như da người, nguyên lai lại bị người hút khô máu tươi. Theo ta được biết, người Tuyết Ngọc trong các có một cái gọi là Mị Nguyệt nữ tử, thích nhất thải dương bổ âm, uống người máu tươi. Tử nữ lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người nhìn phía Lỗ Kỳ, trong mắt tất cả đều là chất vấn ánh mắt. Trò cười, các ngươi lưu xa còn có một ẩn bức đâu. Làm người khát máu tà ác, 10 phần biến thái, mỗi giết một người đều muốn uống cạn người kia huyết dịch toàn thân. Nhất định chính là một quái vật. Lỗ Kỳ lạnh giọng phản bác, hừ, ta không cùng tranh cãi. Tử nữ lạnh giọng nói ra, bà nội, mấy ngày không dạy dỗ ngươi, ngươi cũng đã quên chính mình là người nào rồi. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, chậm rãi hướng về tử nữ đi đến. Vệ Trang mặt lạnh lấy, chắn tử nữ phía trước. Những cái kia phản tần cao thủ từng cái căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Tựa hồ một lời không hợp liền sẽ xuất thủ. Lỗ Kỳ ổn định lại tâm thần. Hắn lại tự phụ, cũng không biết cuồng vọng đến cho rằng có thể đánh được nhiều như vậy cao thủ cấp độ. Các ngươi vì sao tình nguyện tin tưởng là Mị Nguyệt, cũng không chịu tin tưởng là ẩn bức. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Yến Đan nhẹ nhàng báo cho biết thoáng một phát. Một tên mặc gia đệ tử nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt mọi người. Toàn thân hơi hơi phát run. Cái này đệ tử là đương thời người chứng kiến. Hắn may mắn trốn khỏi giết chóc. Chứng kiến đây hết thảy. Yến Đan lạnh lùng nói ra. Buổi tối hôm qua chúng ta mấy người tại cơ quan thành chung quanh tuần tra ban đêm. Sau khi nghe được núi rừng rậm có động tĩnh, liền chạy đến điều tra. Tên kia mặc gia đệ tử trong mắt tràn đầy dư vị. Chúng ta mấy người gặp một nữ nhân. Nữ tử kia một thân áo tím, dáng người uyển chuyển, một đôi đùi ngọc rất là thon dài, khuôn mặt càng là tuyệt mỹ vô cùng. Nàng tại trước mặt chúng ta cởi quần áo ra, càng không ngừng dụ hoặc chúng ta. A đại bọn hắn không nhịn được dụ hoặc, liền cùng nữ tử kia hoan hảo. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Tên đệ tử này trong miệng nữ nhân thật cực kỳ giống Mị Nguyệt. Có thể Lỗ Kỳ căn bản không tin Mị Nguyệt sẽ làm như vậy. Bởi vì Mị Nguyệt nói qua, về sau loại trừ Lỗ Kỳ, nàng sẽ không lại đụng bất kỳ nam nhân nào. Tên kia mặc gia đệ tử nhẹ nói lấy, trong mắt bất thình lình hoảng sợ. Hoàn hảo qua về sau, nữ tử kia bất thình lình biến thành một đoàn màu đen mây mù, trong nháy mắt bao phủ A đại bọn người. Đợi đến mây mù tán đi, A đại bọn người liền biến thành cái dạng này, còn bị nàng treo ở trên cây. Lỗ Kỳ thần sắc lạnh xuống, căn cứ tên đệ tử này miêu tả, loại này chiêu số xác thực Mị Nguyệt am hiểu nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.